High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, Valerie cùng Gasper. Ngu xuẩn, còn sững sờ lấy làm gì? Đều cho ta lên a. Nhìn mình kia một đám còn ngốc sững sờ ở một bên thủ hạ. Tiểu mập mạp nhớn nhác giống to nói: Đáng chết nhân loại, lại dám tổn thương Herbert đại nhân. Cắn chết hắn. Hút quang hắn máu, mọi người cùng nhau lên a, không nên nhượng hắn chạy. Kịp phản ứng một đám tiểu quỷ hút máu cũng là giận dữ. Từng cái kêu to lấy liền hướng Tenla nhào tới, bẻ bẻ quả đấm. Tenla khóe miệng phù nhiều chút một nụ cười lạnh lùng. Hắn có lẽ là không làm gì được bên ngoài đám kia đại. Nhưng còn sợ như vậy quân tiểu hay sao? Đoàng đoàng đoàng đoàng, à ồ ồ nha. Nhất thời trong lâu đài vang lên một mảnh từng cú đấm thấu thịt tiếng kêu thảm thiết. Tại tiểu mập mạp kia sững sờ nhìn kỹ dưới, hắn một đám thủ hạ bị Tenla đánh sưng mặt sưng mũi. Từng cái cung trên đất trên gào thét bi thương một mảnh. Trong đó một cái ương ngạnh tiểu quỷ hút máu mắt lộ ra hung quang. Liều mạng liền muốn nhào tới cắn Tenla cổ. Kết quả bị Tenla một cái lão quyền đem hai viên tiểu sắc nhọn răng đều cho văng tung tóe, đau đến mắt nổ đom đóm. Vậy mà nằm ở trên đất oa một tiếng khóc lớn xuất hiện. Hiện tại, ngươi còn muốn hút ta máu sao? Khóe miệng cười mỉm, mị lấy hai mắt, Tenla từng bước một hướng tiểu mập mạp đi tới. Ma, ma quỷ, ngươi là ma quỷ, không nên tới a. Chấm ngoặc kép. Nơi nào còn có trước kia vênh váo nghênh ngang bộ dáng. Tiểu mập mạp thần sắc kinh hoàng, nhìn về phía Tenla ánh mắt giống như là đang nhìn nào đó loại quái vật một dạng. Sau đó quát to một tiếng biến thành rơi liền chạy đi. Còn lại tiểu quỷ hút máu cũng là cũng bắt trước, mặc dù hoàn toàn không biết rõ tên nhân loại này làm sao sẽ lợi hại như vậy, nhưng bọn hắn thật sự là bị Tenla cho đánh sợ. Từng cái cũng là hóa thành rơi tan tác như chim muông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lâu đài đều an tĩnh lại. Tenla nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy những kia bị tiểu quỷ hút máu hút huyết nhân loại mỗi một người đều còn nằm ở trên đất vô. Lực rên rỉ lấy, trong đó mấy cái đã mất đi sinh tức. Bất quá mấy cái không phải là bị hút máu hút chết, mà là tâm lý sụp đổ bị hù chết. Không có đi quản những nhân loại kia. Tenla mà là nhìn về phía một cái phương hướng, nói, xuất hiện đi, hai người các ngươi, mới đầu còn không có phản ứng, cho đến qua rất lâu, hai đạo thân ảnh mới từ góc tường phía sau khẩn trương lề mề mà chạy xuất hiện. Nhượng Tenla ngoài ý muốn là, đó lại là hai thiếu nữ, một người trong đó nhìn qua 8-9 tuổi bộ dáng, vóc người thon nhỏ, tóc ngắn sóng vai. Kia trương viết đầy khẩn trương gương mặt nhìn qua còn khá là khả ái. Một cái khác có mười mấy tuổi bộ dáng. Thiên về đất cắt sắc tóc vàng buộc thành một bó. Cũng là diện mạo ngay ngắn. Nhìn qua cũng khổ sở thương người. Các ngươi cũng là quỷ hút máu. Quan sát lấy hai thiếu nữ. Tenla nói. Chúng ta không. Không hút máu. Không hút máu. Nghe được Tenla câu hỏi. Cái kia vóc người thon nhỏ thiếu nữ vội vàng khoát tay. Mặt đầy khẩn trương trở về nói. Tựa hồ sợ Tenla cũng giống đánh tiểu mập mạp bọn họ như vậy đem hai người bọn họ cũng đánh một ngừng. Bĩu môi một cái. Tenla tâm dưới trong nháy mắt liền đối với hai thiếu nữ có định luận. Làm là quỷ hút máu cũng không hút máu. Nhìn một cái chính là hai cái không có ra tiếc ra hòa. Ngay tại Tenla còn chuẩn bị nói gì lúc. Đột nhiên chính là thể xác và tinh thần rung một cái. Trên mặt cũng lộ ra không thể tin thần sắc. Tuyệt đối sẽ không có sai. Cái này cảm giác, thần khí. Trước mắt cái này hai thiếu nữ quỷ hút máu trên người đều đang nắm giữ thần khí. Tâm dưới khiếp sợ tiếp đó lại vô tận mừng như điên. Bất quá Tenla vẫn nhanh chóng làm cho mình nhẫn nại đi xuống. Thật sâu hô khẩu khí. Sau đó ánh mắt sắc bén quan sát lấy hai thiếu nữ. Trầm giọng nói, các ngươi tên gọi là gì? Rõ ràng trước còn rất tốt, nhưng khi nhìn lấy Tenla trong lúc bất chợt kia kinh người bộ dáng, hai thiếu nữ đều bị dọa sợ đến sắc mặt phát trắng. cuối cùng vẫn lớn tuổi một ít thiếu nữ trở về nói. Ta gọi là Valerie, Tepes, ngươi không nên thương tổn chúng ta. Ta gọi là Gia, Gaspar Vladi, vóc người thon nhỏ thiếu nữ cũng là khẩn trương báo ra chính mình tính danh. Valerie, Tepes, Gaspar Vladi, trước mặt cô gái kia tên lại không nói. Tên là trong đầu không ngừng vang vọng lấy Gaspar Vladi tên. Sau đó lại nhìn xem thiếu nữ kia khẩn trương thấp thỏm khổ sở có thể thương bộ dáng. Tenla nội tâm trong khoảnh khắc đó là sụp đổ. Trong lâu đài nơi nào đó, Tenla chính đứng ở trong một phòng không ngừng quan sát lấy. Mà Valerie cùng Gaspar chính là khẩn trương đứng ở Tenla sau lưng. Sửa sang lại đến còn không sai. Sau đó nơi này chính là phòng ta. Tự các ngươi lần nữa đi tìm chỗ ở. Hài lòng gật đầu, Tenla trực tiếp phản khách phi chủ mà nói. Cũng không để ý sau lưng thiếu nữ cùng giả thiếu nữ có đồng ý hay không. Vâng, Tenla đại nhân, cung kính biết điều, cũng đã bị Tenla báo cho biết qua tên. Valerie cùng Gaspar vội vàng trở về nói. Trong cái pháo đài này không bao giờ thiếu chính là căn phòng. Mặc dù sửa sang lại tới có chút phiền phức. Nhưng bọn hắn bị nhốt ở chỗ này ngược lại thành trời cũng vô sự có thể làm. Chỉ cần Tenla không làm thương hại bọn họ, còn lại đối với bọn hắn mà nói đều là không quan trọng chuyện nhỏ. Kéo một cái ghế ngồi xuống, Tenla khóe miệng khẽ nhếch quan sát lấy hai người. Sau đó nói, hiện tại, đem các ngươi biết rõ đều nói cho ta. Quỷ hút máu sự tình, tự các ngươi sự tình, còn có tòa pháo đài này sự tình. Các ngươi sở hữu biết rõ hết thảy, hoàn toàn không biết rõ đối phương là muốn làm gì. Thiếu nữ cùng giả thiếu nữ tâm dưới bất an thấp thỏm. Nhưng đối mặt người trước mắt dâm uy bọn họ cũng không khuất phục. Ngươi một lời ta một lời liền đem bọn họ sở biết rõ hết thảy đều nói liên tục. Tenla lẳng lặng nghe lấy, thỉnh thoảng cũng sẽ chen miệng hỏi hơn mấy câu. Đi qua hai người lộn một cái giảng thuật. Hắn cũng rốt cuộc đem đại khái tình huống biết rõ. Mấy trăm năm trước, quỷ hút máu thế giới bởi vì một cái nào đó sự kiện mà xảy ra to lớn quyết liệt. Sản sinh lấy nam quyền chủ nghĩa cầm đầu Tepes phái cùng lấy nữ quyền chủ nghĩa cầm đầu tạp mật kéo. Phái, những thứ này là Tenla bản thân thì có nghe thấy. Mà nghe xong Valerie cùng Gaspar giảng thuật sau. Tenla mới rõ ràng hắn lúc này chính là tại Tepes phái lãnh địa trong. Gaspar là quỷ hút máu Tepes trong phái danh môn Vladi gia hậu đại. Mà Valerie càng là vương tộc Tepes con cháu. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là thuần loại quỷ hút máu. Mà là quỷ hút máu cùng nhân loại kết hợp sở sinh sinh con lai. Không chỉ là bọn họ. Bao gồm trước bị Tenla đánh no đòn tiểu mập mạp cùng đám kia tiểu quỷ hút máu. Bọn họ đều là mỗi cái gia tộc con lai. Quỷ hút máu là một cái cấp bậc xâm nghiêm hơn nữa cực kỳ coi trọng huyết mạch chủng tộc. Nhân loại bị bọn họ coi làm thức ăn vật cùng gia súc. Cùng nhân loại sinh hậu đại cũng bị bọn họ xưng chi là tạp chủng. Vị trí thấp dưới có thể không? Mà tòa thành bảo này. Chính là Tepes lãnh địa những quỷ hút máu kia gia tộc giam cầm bọn họ cùng nhân loại sinh con lai. Địa phương, bất kể là thế giới nào cái nào chủng tộc đều có lấy nó bẩn thỉu hắc ám một mặt. Huống chi vẫn là quỷ hút máu cái này loại vốn là máu lạnh sinh vật. Tenla không có bao nhiêu than thở, cũng không có tính toán thay đổi gì. Hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ là thế nào từ nơi này chạy đi. Đuổi mất Valerie cùng Gaspar hai người. Tenla đứng ở trước cửa sổ lâm vào trầm tư. Mặc dù hắn có chút thực lực. Có thể tại tòa pháo đài này trong xưng vương xưng bá. Nhưng chỉ bằng này liền muốn chạy trốn ra quỷ hút máu lãnh địa chính là thiên hoang dạ đàm. Bất quá cũng không phải là chút nào không hy vọng có thể nói. Mà hết thảy mấu chốt. Chính là ở chỗ Valerie cùng Gaspar trong cơ thể thần khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.